Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 487, chương 490, U Linh Rileis. Bạch, tâm linh ma kính, hai canh, lúc này, dịch thu đã ý vị đến tình huống có chút không đúng. Theo nàng tâm tình ba động, dịch thu ngửi được vài phần quen thuộc hương vị, đó là thần sở độc có thần thánh khí tức. Dịch thu đối với thần khí tức vẫn tương đối mẫn cảm. Chung quy hắn cũng là tự tay chôn vùi qua một vị bị phong ấn tà thần võ tăng. Dịch thu cảnh giác mà nhìn cái kia chưa biết danh tự nữ nhân. Nàng có thể là cái nào đó thần hóa thân, hoặc giả chỉ là đơn thuần ý chí hình chiếu. Nhưng bất luận như thế nào, đối với hắn mà nói, đều không phải là hoàn toàn vô hại đồ vật. Nàng che đậy ta cảm giác, hay hoặc là nàng cũng không đối với ta sản sinh ác ý. Dịch thu hơi hơi híp mắt, tính khả năng có rất nhiều. Thế nhưng hắn chuẩn bị rời đi. Đối với thần, đứng xa mà trông mới là thích hợp nhất lựa chọn, nhất là đối với hắn loại này hoàn toàn không có tín ngưỡng tồn tại mà nói. Càng nên như thế. Thế nhưng vừa lúc đó, dịch thu phát hiện mình xung quanh cảnh tượng ở vào loại nào đó đặc thù ngưng trệ trạng thái. Hắn tư duy vẫn ở vào sinh động, thế nhưng thân thể cũng giống như mất đi khống chế. Ta không thích võ tăng. Bọn họ áp lực bọn họ trong tâm linh đối với sung sướng khát vọng. Mà ký thác tại lấy loại này không hoàn chỉnh hình thái đạt tới cái gọi là viên mãn. Ngươi, khát vọng qua sao? Võ tăng. Nàng thanh âm đột nhiên trở nên mờ mịt, mà dịch thu xung quanh cảnh tượng cũng trong chớp mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn thân thể trọng tân biến trở về nhân loại mới bắt đầu hình thái, mà cường tráng lực lượng cũng tựa hồ từ trên người hắn tiêu thất. Mặc dù hắn có thể cảm giác đến chính mình cái khác bốn cánh tay, thế nhưng hắn vô pháp sử dụng chúng. Tựa như có vật gì đó ngăn cách hắn cùng với chúng giữa liên hệ. Ảo cảnh, dịch thu trước tiên thoáng hiện qua cái từ này hợp thành. Sau đó nháy mắt sau đó liền bị hắn trục xuất ra trong đầu. Mặc dù hắn tâm linh tu hành cũng không có đạt tới truyền kỳ võ tăng như vậy trí thiện đến đẹp hoàn mỹ cảnh giới, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ bị đơn giản địa vùi đầu vào ảo cảnh. Hắn ít nhất là có chống cự vốn liếng, mặc dù tại thần sức mạnh to lớn hạ cũng không nhất định có hiệu quả. Thế nhưng ít nhất sẽ có nhất định điềm báo trước, nhưng hiện tại, hắn không có dù cho một tia cảm giác, liền trong nháy mắt biến thành hiện tại bộ dáng này. Dịch thu thử điều động trong cơ thể khí, khí cùng dịch thu liên hệ so với cái khác thân thể thậm chí muốn càng thêm chặt chẽ một ít. Dịch thu cảm giác được một ít ngưng trệ, nhưng khí vẫn vận chuyển không ý kiến. Điều này làm cho hắn có một chút mơ hồ suy đoán. Hắn cũng không có ở vào ảo cảnh, mà là tại cái nào đó đặc thù trong không gian. Ảo cảnh là vô pháp diễn sinh ra như thế chân thật khí tức vận chuyển. Bởi vì ảo cảnh chân thật cảm giác trừ người làm phép điều khiển ra. Trả lại nguyên ở chịu thuật giả giác quan ba động, cường đại ảo cảnh hội theo chịu thuật giả nhận thức mà vào đi điều chỉnh, đồng thời dần dần làm sâu sắc ảo cảnh đối với chịu thuật giả trưởng khống trình độ. Dịch thu đối với như thế nào điều khiển ảo cảnh cũng không hiểu. Thế nhưng hắn tại minh tưởng tu hành trong có chịu đầy đủ chân thật ảo cảnh khảo nghiệm. Dịch thu nhìn chung quanh xung quanh. Nơi này dường như là tại Quất Châu thành phố hắn đã từng cư trú trong cư xá. Mà hắn hiện tại vị trí là tại nhà kia siêu thị bên ngoài. Hơi hơi ngây người, một cái thân ảnh quen thuộc từ bên trong đi ra. Tựa như trong trí nhớ kia phó định dạng hình ảnh, nàng vẫn là đã từng bộ dáng. Nàng xem thấy dịch thu, dịch thu nhìn xem nàng, đột nhiên nàng đối với dịch thu mỉm cười, sau đó nghiêng đầu nhìn xem hắn, người khát vọng tình yêu sao? Phanh, không phải là trái tim sao động thanh âm, mà là thịt cùng thịt tiếp xúc thân mật. Không, ta khát vọng lực lượng, nhìn xem bị một quyền của mình chùy lật trên mặt đất thân ảnh. Dịch Thu nhàn nhạt nói, nếu như nói đã từng lạnh nhạt là tâm như chỉ thủy sở giao phó. Như vậy hiện tại Dịch Thu tâm linh đã theo kiên trì bền bỉ minh tưởng tu hành đạt tới nhất định. Hoàn cảnh, hắn, chung quy không còn là đã từng hắn. Nhất thời, tất cả hình ảnh trực tiếp tan vỡ mở đi ra. Linh giới kia quen thuộc mờ nhạt chi quang, lần nữa xuất hiện tại Dịch Thu trong tầm mắt, mà cái kia áo bào trắng nữ nhân, thì vẻ mặt mộng bức điệu bụng lấy chính mình mắt phải. Dùng nàng kia còn sót lại mắt trái ngơ ngác nhìn Dịch Thu, mà nháy mắt sau đó, Dịch Thu thân ảnh rồi đột nhiên từ chỗ cũ tiêu thất. Phanh, đại địa trực tiếp bị xé nứt, tựa như búa tạ nắm tay hung hăng điện nện ở nữ nhân nguyên bản tại vị bố trí. Thế nhưng Dịch Thu cũng không có cảm nhận được bất kỳ huyết nhục nên có xúc cảm nàng trong chớp mắt. Tiêu thất, thuấn di, Dịch Thu trực tiếp kích hoạt pháp tướng đầu lâu, nhưng mà tại 360 độ không góc chết tầm mắt. Hắn vẫn không có phát hiện nữ nhân kia tung tích. Vừa lúc đó, Dịch Thu đột nhiên phát hiện mình võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Ngươi hoàn thành đặc thù tùy cơ sự kiện. U Linh Rileis, Bạch, Tâm Linh Ma Kính. U Linh Rileis, Bạch, Tâm Linh Ma Kính. Sự kiện miêu tả, tại linh giới hành tẩu, người tàu ngộ truyền kỳ U Linh Rileis, Bạch. Nàng có đủ nên vị diện tình yêu cùng vui thích chi thần còn sót lại thần tính. Nhưng nàng lực lượng cũng vì vậy mà chịu ăn mòn. Nàng đem lấy bạch cùng đỏ dáng dấp hành tẩu ở linh giới. Bạch sắc lan tràn thần tính quang huy, mà hồng sắc kế thừa tà linh sát lục. Bởi vì một ít nguyên nhân, người hấp dẫn nàng chú ý, nàng quyết định đối với ngươi sử dụng tâm linh ma kính. Thần thánh, ngươi đem căn cứ ngươi biểu hiện mà thu hoạch có ma kính gửi tặng hoặc là chớ chú. Căn cứ vào ngươi biểu hiện, ngươi tâm linh kháng tính vĩnh cửu đề thăng 1, thế nhưng ngươi khác phái mị lực 1. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng từ trong hư không dung nhập tâm linh của hắn giữa hồ. Nó khiến cho Dịch Thu trong lòng linh phương diện kháng tính trở nên càng cường đại hơn. Luôn cố gắng cho giỏi hơn cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Bất quá chú ý tới đằng sau khác phái mị lực 1. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc không để ý đến. Hắn nhớ rõ có cái khuôn mô hình chính là đối với người khác phái mị lực 1. Thế nhưng đối với hắn mà nói cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn vốn cũng không phải là dựa vào chính mình mị lực đi tiến hành câu thông cùng giao lưu người chơi. Đối với hắn mà nói, mị lực tác dụng tương đối có hạn, Dịch Thu cũng không có như vậy mà xoắn xuýt. Hắn chú ý tới sự kiện miêu tả một người trong dành riêng tục danh. Truyền kỳ U Linh, Dịch Thu có chút khó hiểu, lại nhỏ yếu truyền kỳ cũng là truyền kỳ, dù cho nàng bị thần lực sở ăn mòn. Tại không có mất đi truyền kỳ vinh quang lúc trước, nàng nên có đủ truyền kỳ sinh vật lực lượng. Cứ việc nàng năng lực bị Dịch Thu khắc chế một ít. Thế nhưng này không có nghĩa là với tư cách là một cái truyền kỳ u hồn, nàng lại không có năng lực khác. Trừ phi, tại nàng ở vào áo bào trắng trạng thái thời điểm, nàng vô pháp sử dụng nàng vốn có lực lượng. Dịch Thu mơ hồ có một loại dự cảm. Đây là ẩn nấp ở cái này sự kiện bên trong chân tướng. Bằng không thì, với tư cách là nhất hạng siêu phàm may mắn cùng siêu phàm cảm giác diễn sinh năng lực, rõ ràng tay ách là sẽ không một chút phản hồi đều không có. Bất quá có thể vững tin là, nếu như hắn gặp được ăn mặc áo bào hồng U Linh Rileis, hắn cảm giác mình có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị dùng bất hoặc chủ động năng lực nhìn một chút. Đối mặt truyền kỳ sinh vật, vẫn cẩn thận một ít tương đối khá. Trong chớp mắt, một vòng kim quang từ Dịch Thu con mắt tràn ra.